Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 954, nhiệm vụ hoàn thành. Dương Trần nhìn xem trong ngực hư nhược tiểu bất điểm, trong lòng giống như đao giảo đồng dạng, đau lòng sờ lên tiểu bất điểm cái trán, thở dài một tiếng, nói, đồ ngốc, hắn há có thể nhìn không ra, kỳ thật tiểu bất điểm đã sớm đạt đến cực hạn, chẳng qua là gượng chống mà thôi. Nhưng tiểu bất điểm giờ phút này lại là mặt lộ vẻ hưng phấn. Mặc dù thân thể cực kỳ suy yếu, y nguyên huy động nắm tay nhỏ, vui vẻ cười. Dương Trần thấy thế, trong lòng ngũ vị hoa màu, lập tức lật tay một cái, lấy ra bó lớn đan dược, là bên dưới không điểm ăn vào. Sau đó một tay hướng về chung quanh máu chảy một trào, cẩn thận từng ly từng tí thao túng, đem trong đó năng lượng dung nhập vào tiểu bất điểm trong thân thể. Như vậy trọn vẹn qua 3 ngày, tiểu bất điểm mới khôi phục đi qua. Lập tức Dương Trần không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, đi tới Hàn Lâm trước mặt. Hàn Lâm thấy thế, trong mắt có sát ý chớp động, nói, muốn giết cứ giết, ta nói qua sẽ không giết ngươi. Dương Trần mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, tiểu bất điểm tựa hồ minh bạch Dương Trần dụng ý, đem huyết ma mặt nạ mang tới đưa cho người sau. Dương Trần thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp mang lên mặt. Trong chốc lát, một cỗ thiên biến chi lực từ huyết ma mặt nạ nội bảo phát ra tới, tràn vào Dương Trần thể nội. Tại cỗ này thiên biến chi lực tác dụng phía dưới, toàn thân hắn xương cốt đều là phát ra lốp bốp tiếng vang. Sau đó tại Hàn Lâm trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân thể vậy mà biến hóa ra hắn không gì sánh được quen thuộc bộ dáng. Ngươi! Hàn Lâm há to miệng, tại hắn không dám tin trong ánh mắt, Dương Trần chậm rãi lấy xuống huyết ma mặt nạ. Liền xem như biết rõ sẽ thấy cái gì, có thể Hàn Lâm giờ khắc này hay là giống như bị điện giật đánh đồng dạng, toàn thân biến cứng ngắc không gì sánh được. Bởi vì giờ khắc này Dương Trần vậy mà hóa thành Hàn Lâm bộ dáng, vô luận là hình dạng cùng thần thái, thậm chí là toàn thân khí tức đều là bình thường không hai. Lúc này tiểu bất điểm cũng là tâm ý khẽ động, sau đó trên thân thể đồng dạng có thiên biến chi lực phun trào, diện mạo của hắn cùng khí tức cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa, ngược lại liền hóa thành Hàn Lâm huyết linh bộ dáng. Hàn Lâm thấy thế, triệt để ngây dại, hắn mặc dù biết thiên biến yêu linh năng lực, nhưng chân chính tận mắt nhìn đến, vẫn là không nhịn được khiếp sợ không tên. Chỉ bất quá, ngắn ngủi chấn kinh, Hàn Lâm chính là khôi phục lại. Hắn cười lạnh nói, ngươi đây là đang chịu chết. Hắn há có thể nhìn không ra, Dương Trần muốn làm gì? Đây là muốn tranh đoạt vị kia cường đại truyền thừa đi. Có thể huyết linh phủ là địa phương nào? Há có thể là một tái hóa linh cảnh võ giả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nơi đó phong thiên cảnh cường giả chính là có vài vị nhiều. Có thể nói là rồng thực sự đầm hang hổ, nhưng mà Dương Trần hai mắt bên trong lại là có vẻ kiên định hiện ra đến. Đừng nói đầm rồng hang hổ, liền xem như núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần. Bởi vì đã từng hắn đã đáp ứng Tiêu Dao Đan Hoàng, muốn vì người sau đoàn tụ tàn hồn, mà theo tiểu bất điểm thực lực tăng lên tới hóa linh cảnh tam trọng, loại này thiên biến chi lực cũng nước lên thì thuyền lên, có thể duy trì Dương Trần 1 tháng khuôn mặt sẽ không biến hóa. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có một chút lực lượng tiến về huyết vực. Nghĩ như vậy, Dương Trần không có chút gì do dự, lật tay một cái, đem Hàn Lâm giam cầm tại không gian bảo khí bên trong, để Phương Nghiệp trông giữ đứng lên. Phương Nghiệp nhìn thấy Hàn Lâm sát na, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần lại đem quỷ trưởng lão đồ đệ đều biến thành tàn tật tu vi. Cái này quá không thể nghĩ rồi. Phải biết, Hàn Lâm thế nhưng là tọa trấn huyết hạn thành. Chẳng những có cường đại phòng ngự trận pháp thủ hộ, càng là có mấy cái cường đại đội ngũ thủ hộ. Sao có thể bị tùy tiện bắt được đâu? Nghĩ tới đây, Phương Nghiệp nghĩ đến một loại khả năng. Lúc này mặt nạ biến đổi lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Ta vẫn là ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đi. Người này quá mạnh. Phương Nghiệp không có dãy dụa quá lâu, chính là làm ra quyết định, muốn đem Hàn Lâm thấy gắt gao, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Dù sao chính hắn huyết linh mặt nạ còn trong tay Dương Trần, chỉ cần người sau động động suy nghĩ, hắn liền sẽ một mệnh ô hô. Mà hắn trạng thái như vậy cũng là hoàn toàn bị Dương Trần nắm giữ. Người sau muốn chính là một cái cảnh giới tác dụng. Thu hồi dò xét thần thức, Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó giữa hai tay ấn quyết biến ảo, có một loại ba động kỳ dị từ hắn lòng bàn tay phun trào ra. Một giây sau, lúc trước lúc đầu ẩn nấp lên huyết hạn thành trận pháp lại lần nữa nổi lên. Có thể kỳ dị là cái này phòng ngự trận pháp vậy mà cùng lúc trước tất cả khác biệt. Bọn chúng từ bốn phía hướng lên bầu trời phía trên quét sạch mà lên. Giữa không trung thời điểm, chính là bỗng nhiên ngưng tụ. Sau đó ở trung tâm, ngưng kết thành một cái trận pháp truyền tống đài. Dương Trần mặc dù biết rõ sẽ có biến hóa như thế, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn là không nhịn được ăn đã. Hắn lúc trước làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này phòng ngự trận pháp lại còn có thể ngưng tụ thành truyền tống trận, quá không thể nghĩ. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần thân hình đột nhiên đằng không mà lên, đi vào truyền tống trận phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ truyền tống trận bộc phát ra cường hoành không gian ba động. Dương Trần thấy thế, hít sâu một hơi, giữa hai tay ấn quyết lại lần nữa biến đổi, truyền ra một cỗ lực thao túng, tác dụng trên bầu trời huyết trận. Cái kia vốn là sóng lớn ngập trời huyết trận, đột nhiên dừng lại đứng lên, phảng phất toàn bộ thế giới đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Sau đó cũng không lâu lắm, chính là có không cách nào hình dung hãi nhiên ba động từ huyết trận ở trong quét sạch mà ra. Dầm dầm dầm, mà lại cái kia hãi nhiên thanh âm còn không chỉ có một cỗ, liên tiếp để cho người ta tê cả da đầu. Dương Trần ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy huyết hải có lấy ngàn mà tính sóng biển ngập trời phun trào mà lên, liền như là nội bộ có tạc đạn bạo tạc một dạng. Trận pháp tự bạo, đúng vậy, Dương Trần muốn lợi dụng huyết trận tự bạo đến hủy diệt toàn bộ huyết hạn giới, tiến tới hoàn thành phá hủy huyết hạn giới nhiệm vụ, là cổ linh phái dành vạn năm bình an. Ý nghĩ này chợt lóe lên rồi biến mất sát na. Phía trên huyết trận, lực lượng cuồng bạo đã càng phát nồng nặc lên. Trước nay chưa có khí tức khủng bố, tức thì ở giữa, chính là tràn ngập toàn bộ huyết hạn giới. Sau đó, liền có không gì sánh kịp sóng xung kích, lấy huyết trận làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Mà tại sóng xung kích kia, sắp quét sạch hướng truyền tống trận pháp thời điểm, toàn bộ trận pháp đột nhiên quang mang lóe lên, Dương Trần thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn nguyên lai vị trí chỗ lại là có to bằng một bàn tay lệnh bài, chính là Linh Huyền Tông lệnh bài. Lệnh bài này chẳng những là Dương Trần tại Linh Huyền Tông thân phận biểu tượng, càng là có truy tung tác dụng. Nói cách khác, Dương Trần mang theo nó tiến về huyết vực, tuyệt đối sẽ bị Linh Huyền Tông phát giác, cũng liền tương đương với bị Hạ Khôn biết được. Linh Huyền Tông ngoại môn nhiệm vụ điện, ông, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ nhiệm vụ điện trên tấm bia đá vang vọng ra. Đám người đối với thanh âm này cũng không phải là rất lạ lẫm, bọn hắn biết đây là có người hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, đám người liền đem ánh mắt nhìn phía bia đá. dự định tìm kiếm ra là nhiệm vụ gì? Bị hoàn thành, bình thường mà nói, có thể bị hoàn thành, cơ hồ đều là độ khó lệch yếu. Cho nên, đám người theo bản năng từ đuôi đến đầu tra tìm. Thế nhưng là, làm cho tất cả mọi người, tất cả đều nhướng mày chính là, bọn hắn trọn vẹn tra tìm hơn phân nửa, đều là không có tìm được. Bọn hắn không thể không tiếp tục hướng bên trên tra tìm. Top 1000, 9 vị trí đầu trăm, trước 800, top 100, khi tìm tới 100 trong vòng thời điểm, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần hướng lên quan sát, bởi vì top 100 nhiệm vụ, độ khó trình độ, vượt quá tưởng tượng, liền xem như hóa linh cảnh tam trọng cường giả, muốn hoàn thành, đều là phải có lấy không nhỏ nguy hiểm tính mạng. Top 100, 9 vị trí đầu 10, 8 vị trí đầu, top 10, nhìn đến đây, tất cả mọi người vẫn là không có tìm được cái nào một đầu nhiệm vụ bị hoàn thành. Hô hấp của bọn hắn đều biến dồn dập lên. Top 10 muốn hoàn thành, đừng nói là hóa linh cảnh tam trọng, cho dù là cường giả tối đỉnh, cũng là cửu tử nhất sinh. Theo bản năng, đám người tiếp tục hướng bên trên quan sát. Trong chốc lát, trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là ngưng kết lại, không dám tin nhìn về phía hạng nhất vị trí, bởi vì cái kia bị hoàn thành lại chính là nhiệm vụ này. Toàn bộ nhiệm vụ điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, trên mặt mọi người đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, nhưng một giây sau chính là có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, phá vỡ yên tĩnh hiện trường. Soạt, cái gì? Làm sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn qua nơi đó. Bọn hắn theo bản năng coi là chính mình nhìn lầm. Có thể mấy lần dụi mắt, nơi đó còn là không có bất kỳ cái gì cải biến. Thẳng đến lúc này, mọi người mới chân chính tin tưởng. Hạng nhất nhiệm vụ, đích đích xác xác bị hoàn thành. Lập tức, đám người trong đầu, chính là hiện ra một người thân ảnh đến. Người này tự nhiên là Dương Trần. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Phải biết, huyết hạn giới hóa linh cảnh nhị trọng quân coi giữ, liền có 3000, huống chi còn có 10 vị hóa linh cảnh tam trọng cường giả dẫn đội. Trọng yếu hơn là, nơi đó đối với linh huyền tông người, có rất mạnh áp chế tác dụng. Hóa linh cảnh nhị trọng Dương Trần, có thể phát huy ra nhất trọng cũng không tệ rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, hoàn toàn bị Dương Trần hành động vĩ đại cho triệt để rung động. Chỉ bất quá, nghĩ lại, đám người lại là mắt sáng lên. Dương Trần cùng Hạ Khôn ở giữa mâu thuẫn, gần như không thể điều tiết. Mấu chốt ở chỗ, Linh Huyền Tông muốn đứng ở đâu một bên. Nghĩ như vậy, đám người hơi một do dự, liền bắt đầu nhao nhao đem việc này lan truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, toàn bộ Linh Huyền Tông trên dưới vậy mà đều biết việc này. Tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Cũng chính là ở thời điểm này, đám người lại lấy được một cái tin tức kinh người. Dương Trần lệnh bài đã mất đi ba động, Linh Huyền Tông trước tiên điều động cường giả tiến về huyết hạn giới điều tra. Lấy được kết luận chính là Dương Trần cùng huyết hạn giới cùng nhau tại một trận trong lúc nổ tung vẫn lạc. Cùng lúc đó, huyết vực trung tâm, một tòa trên truyền tống trận, đột nhiên có quang mang trận pháp, mãnh liệt quang mang trận pháp bỗng nhiên lập lòe mà lên. Cũng không lâu lắm, quang mang trận pháp ẩn lui, một bóng người từ trong đó đi ra. Người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần. Đây cũng là huyết linh phủ a. Dương Trần hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị, thấp thỏm trong lòng nhìn về phía chung quanh, trong miệng tự lẩm bẩm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.